Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1037, Công Thành 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật cưỡi này của Nỗ Nhĩ Hách gia còn không phải độc giác lân thú bình thường, là anh em ruột cùng một mẹ với con thú cưỡi yêu quý của Hạ Hầu Ngọc Thư. Đều là con nối dõi của con yêu thú thông linh kia trong bãi nuôi ngựa Tĩnh Quốc. Hồng Hùng lão đệ, Ngọc Dương Quan chỉ có không đến 20000 thủ quân. Người đánh giá một phen, bao lâu có thể đánh hạ? Nỗ Nhĩ Hách gia Thái Dương Hoa Dâm quay đầu, nhìn về phía một kỵ sĩ bên người. Đó là một gã đàn ông dáng người trắng kiện, mặc khôi giáp màu đen. Bên trái khuôn mặt có một vết sẹo dựng thẳng, trực tiếp từ lông mày đến cằm. Vết sẹo này chẳng những phá tướng, còn hủy một con mắt, cho nên là gã độc nhãn. Vị hán tử độc nhãn này thân phận tôn quý tương đương, là em trai ruột quốc quân Khang Quốc, Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hồng Hùng, người cũng như tên, người này thiên phú dị bẩm, thể lực kinh người. Lúc ở luyện tinh cảnh, từng một quyền mang võ phu luyện khí cảnh đánh cho đứt gân gãy xương. Khang Quốc từ triều đình cho tới giang hồ, tu vi người này có thể xếp vào 20 hạng đầu. Tô Cổ Đô Hồng Hùng nheo mắt, quan sát tường thành nguy nga của Ngọc Dương Quan, nhếch miệng. Nhiều nhất nửa tháng, Nỗ Nhĩ Hách ra lắc đầu. Ta nói 5 ngày, đương nhiên, nếu tình huống như ta dự liệu, như vậy có lẽ 3 ngày là đủ rồi. Tô Cổ Đô Hồng Hùng nhíu mày nhìn hắn. Nỗ Nhĩ Hách ra cười nói. Ngụy Uyên đã chết, sĩ tốt Đại Phụng sĩ khí hạ thấp. Nhìn thấy chúng ta 80000 nhân mã này binh đến dưới thành, lại là một cái đả kích. Mặt khác, cao phẩm võ giả của Đại Phụng quá nửa đã tổn hại ở Tĩnh Sơn Thành. Một cái Ngọc Dương Quan nho nhỏ, có thể có mấy cao thủ? Dù có, lại có đủ chúng ta giết hay không? Tô Cổ Đô Hồng Hùng chậm rãi gật đầu. Nam nhân 50 tuổi dáng người khôi ngô tiếp tục nói. Còn nữa, binh lính chúng ta khí thế đang mạnh. Ngụy Uyên thật sự chết ở Tổng Đàn. Thần quân sự Đại Phụng chết ở Tổng Đàn Vu Thần giáo chúng ta. Đổi cái góc độ, có phải rất phấn chấn lòng người hay không? Bọn họ lần này tiến công Ngọc Dương Quan là phụng mệnh lệnh Tổng Đàn Vu Thần giáo. Quốc sư Y Nhĩ bố truyền đạt mệnh lệnh, lời ít mà ý nhiều. Giết, giết người, có thể giết bao nhiêu tính bấy nhiêu. Giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tái diễn 40 năm trước tàn sát ngàn dặm. Nỗ Nhĩ Hách ra nhìn cơ sĩ Đại Phụng phần phật phấp với đầu tường, nheo mắt, hắc một tiếng. Ngụy Uyên tàn sát con dân Viêm quốc ta, dao động khí vận Vu Thần giáo ta, mà nay đến lượt chúng ta đến lay động khí vận Đại Phụng. Dao động khí vận rất đơn giản, chính là chiến tranh, chính là giết người. Quốc gia là do từng con người tạo thành, dân cư càng khổng lồ, khí vận càng cường thịnh. Nước nhỏ vạn người cùng nước lớn cấp bậc ngàn vạn người, cái nào khí vận mạnh hơn? Không cần nói cũng biết. Liên quân hai nước Viêm Khang ngừng lại. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe, tiếng giáp trụ va chạm biến mất hết. Im lặng không tiếng động. Hứa Thất An theo đám tướng lĩnh Trương Khai Thái đi lên đầu tường. Xa xa quan sát, 80000 nhân mã hàng ngũ chỉnh tề, giống những miếng đậu phụ cắt sẵn. 80000 nhân mã này cho người ta cảm giác nhỏ bé tựa như đàn kiến, nhưng đông nghịt dày đặc, cũng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, cảm giác áp bách như thủy triều. Binh sĩ phòng thủ đầu tường sắc mặt nghiêm nghị, như đối mặt đại địch. Trương Khai Thái ấn chuôi đao, vẻ mặt nghiêm túc, quan sát đại quân dưới thành, trầm giọng nói, Vu Thần giáo không giống với yêu man cái gì cũng không có, chỉ có kỵ binh, cùng yêu man ở trên sa trường xung phong chém giết, chúng ta thua nhiều thắng ít. Nhưng yêu man cũng rất biết điều, cực ít công thành, nhưng Vu Thần giáo có hỏa pháo, xe nỏ, có khí giới công thành, cũng có bộ tốt sở trường công thành. Hứa Thất An đề nghị, người không phải nói Ngụy Công đánh xuyên nội địa Viêm quốc rồi sao? Viêm quốc vốn đã tổn thất thê thảm nặng nề, bây giờ lại tập kết binh lực. À, hắn có thể có bao nhiêu binh lực có thể điều hành? Có lẽ bên trong bọn hắn bây giờ rất trống rỗng, chúng ta có thể vòng ra sau đánh lén quốc đô Viêm quốc hay không? Trương Khai Thái lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Nỗ Nhĩ Hách Gia không ngốc. Hắn khẳng định để lại binh lực hạn độ thấp nhất để thủ thành. Sau đó vườn không nhà trống. Chúng ta số lượng hỏa pháo có hạn. Không tiêu hao nổi công thành chiến. Đừng đến lúc đó hỏa pháo không còn. Thành còn chưa đánh hạ. Chẳng phải là tiền mất tật mang. Quốc đô Viêm quốc. Ngay cả Ngụy Công cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đánh hạ. Huống chi chúng ta. Nếu đánh thành trì khác. Chiến tuyến kéo quá dài. Kẻ địch có thể rất dễ dàng cắt đứt lương thảo của chúng ta. Huynh đệ phái ra liền hy sinh vô ích. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Lúc này, hắn thấy một kỵ binh bước ra khỏi hàng. Lấy thị lực của hắn, mơ hồ có thể thấy rõ là nam tử khôi ngô. Hai bên mai trắng xóa. Đôi mắt sắc bén như đao. Khí thế lạnh thấu xương. Dưới khố là một con dị thú vảy đen thần tuấn hung ác. Nỗ Nhĩ Hách Gia. Trong lòng hắn làm ra phán đoán. Sau đó, bao gồm Hứa Thất An ở trong, các binh sĩ phòng thủ đầu tường thấy vị quốc quân Viêm quốc này giơ cao bội đao, quay đầu ngựa lại, hướng tới quân đội của mình, rít gào: "Các huynh đệ Viêm quốc, nửa tháng trước, quân đội Đại Phụng xâm nhập lãnh thổ chúng ta, liên tục tàn sát 7 tòa thành, cha mẹ huynh đệ bị tàn sát, quê nhà bị đốt thành đất khô cằn. Thù sâu hận lớn, các ngươi quên rồi sao?" Đại quân Viêm quốc phát ra tiếng giống giận như san núi lật biển. "Chưa quên." Nỗ Nhĩ Hách Gia tiếp tục rít gào. "Đây là thù hận của chúng ta, nhưng cũng không phải sỉ nhục. Nửa tháng trước, Ngụy Uyên chết trận ở Tĩnh Sơn Thành, bị Vu Thần giáo chúng ta tru sát. Hắn dùng sinh mệnh của mình trả giá cho hành vi của hắn. Đường đường thần quân sự Đại Phụng, chỉ có vậy mà thôi. Thần quân sự Đại Phụng lấy làm kiêu ngạo, bị Vu Thần giáo chúng ta dễ dàng tru sát, thành đá kê chân chúng ta nổi danh Cửu Châu. Bây giờ là thời điểm để Đại Phụng suy yếu thưởng thức lửa giận của chúng ta. Chúng ta muốn cho Đại Phụng biết, lãnh thổ Vu Thần giáo không cho xâm phạm. Kẻ giết người nước ta, chắc chắn nợ máu trả bằng máu." Hắn nói mỗi một câu, khí thế sĩ tốt Viêm quốc liền tăng một phần, lòng tin cũng tăng một phần. Đến cuối cùng, khí thế như cầu vồng. Quân đội Khang quốc cũng chịu hắn ảnh hưởng, ý chí chiến đấu sục sôi. Phen diễn thuyết này phi thường thành công, bởi vì nó có một trụ cột vững chắc, căn cứ vững chắc. Ngụy Uyên bị Vu Thần giáo chúng ta tru sát rồi. Nửa tháng qua chiến dịch Tĩnh Sơn Thành chấm dứt. Ba nước Viêm Khang Tĩnh ra sức tuyên dương tin tức Ngụy Uyên ở tổng đàn bị giết, khiến con dân, tướng sĩ, thậm chí nhân sĩ giang hồ ba nước đều vô cùng phấn chấn. Cách chương.